Đỉnh cấp cuồng tế, chương 450, ta chỉ là lo lắng giao dịch thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đao này tốc độ rất nhanh, nhưng mà Tô Lạc tốc độ càng nhanh. Hắn bước về phía trước một bước, thân ảnh giống như quỷ mị, xuất hiện ở nam tử bên cạnh, năm ngón tay trực tiếp chụp tại cổ của người nọ bên trên. Nam tử còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được thân thể không bị khống chế, đằng không mà lên, phanh, một tiếng vang trầm, nam tử này bị Tô Lạc hung hăng nện xuống đất, miệng phun tiên huyết, xương cốt tận nứt, sau đó, Tô Lạc bỗng nhiên giơ chân lên, hung hăng một cước dẫm ở nam tử này trên đan điền. Cuồng bạo khí kình đem nam tử đan điền khí hải phá hủy. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh để cho người ta đem không thể tưởng tượng nổi. Trương Ngọc Đình còn chưa phản ứng kịp, tên này thế tới hung hăng sát thủ đã như con chó chết nằm trên mặt đất. Ngất đi, nàng ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn xem Tô Lạc, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ khó tin. Gia hỏa này đã từng đến cùng kinh lịch liễu thập sao? Mới có ác liệt như vậy thủ đoạn. Ra tay là nhất kích tất sát, căn bản vốn không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Hoa lạp, mà vừa lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập xuất hiện từ nơi không xa truyền đến. Ngay sau đó mấy thân ảnh từ bên ngoài vọt vào, khi thấy co rúm ở trên mặt đất không rõ sống chết nam tử lúc. Mấy người kia sắc mặt cũng là thoáng qua một tia vẻ sợ hãi. Nhao nhao quỳ gối Trương Ngọc Đình trước mặt, thuộc hạ tới chậm một bước, thỉnh đại tiểu thư thứ tội. Bọn họ đều là Trương gia an bài chuyên môn bảo hộ Trương Ngọc Đình võ đạo cao thủ. Nhưng là bây giờ Trương Ngọc Đình suýt nữa bị người cho ám sát. Đây chính là bọn họ thất trách. Đây nếu là truyền về Trương gia thời điểm, bọn hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Các ngươi đứng lên trước đi. Trương Ngọc Đình quét mấy người kia một mắt, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân. Cảm kích nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lần này coi như ta thiếu nợ ngươi một lần ân tình. Ta, ân tình thì không cần. Ta cứu ngươi chỉ là không muốn ngươi chết. Giao dịch giữa chúng ta thất bại. Cùng cảm tạ ta, không bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào mới có thể nhận được kiện thứ hai thiên địa linh vật a. Ta không có những chuyện khác, ta đi trước. Dứt lời, Tô Lạc liền quay người hướng về đi ra bên ngoài. Mấy cái này Trương gia vũ giả khi nghe đến Tô Lạc lời nói này cũng là một hồi khó chịu, theo bản năng muốn ngăn cản Tô Lạc, lại bị Trương Ngọc Đình ánh mắt lạnh như băng đảo qua. Chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại chỗ, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Một màn này, có thể thấy được Trương Ngọc Đình tại Trương gia uy vọng lớn bao nhiêu. Trương Ngọc Đình không để ý đến những người này, mà là nhìn xem Tô Lạc rời đi phương hướng. Trong đôi mắt đẹp lập lòe vẻ phức tạp, nàng bị một cái nam nhân cự tuyệt, mà lại là không chút lưu tình cự tuyệt. Đây là trong đời của nàng lần thứ nhất bị người cự tuyệt. Đây là nàng chưa từng có trải qua sự tình. Ở kinh thành, không biết có bao nhiêu gia tộc cao cấp tuổi trẻ tuấn kiệt. Muốn chiếm được nàng hồng nhan nở nụ cười. Nhận được nàng một lần ân tình. Kết quả nàng chủ động đưa cho người khác. Lại bị người không chút lưu tình cự tuyệt. Thậm chí còn thẳng thắn nói cho nàng. Cứu ngươi chỉ là lo lắng ngươi chết. Giao dịch giữa chúng ta thất bại. Nàng đường đường kinh thành Trương gia đại tiểu thư. Kinh thành ít ỏi mỹ nữ một trong. Chẳng lẽ còn không sánh được chỉ là một vụ giao dịch sao? Nếu như đổi thành những người khác. Đối với mình thái độ này. Nàng có lẽ sẽ cho rằng đối phương là tại dục cầm cố túng. Muốn gây nên chú ý của nàng. Nhưng mà nàng tại Tô Lạc trong đôi mắt không nhìn thấy bất kỳ tâm tình chập chờn. Thậm chí ngoại trừ vừa mới bắt đầu Tô Lạc trong mắt một màn kia kinh diễm bên ngoài. Nàng tại Tô Lạc trong mắt không nhìn thấy bất kỳ tâm tình chập chờn. Thậm chí trong nội tâm nàng ẩn ẩn có loại cảm giác. Nếu như nàng thật cùng Tô Lạc là địch, nam nhân này sẽ không thủ hạ lưu tình, càng thêm sẽ không thương hương tiếc ngọc. Tô Lạc, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Trương Ngọc Đình trở lại thần lai. Ánh mắt rơi vào trước mặt mấy cái trương gia vũ giả trên thân. Thời khắc này Trương Ngọc Đình hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Toàn thân trên dưới tản mát ra một loại thượng vị giả khí tức. Một đôi mắt lăng lệ vạn phần. Trong giọng nói để lộ ra vô biên băng lãnh hàn ý tới. Tìm người tới. Đem hắn cho ta trị liệu một chút. Đừng cho hắn chết. Vô luận như thế nào cho ta cậy mở miệng của hắn. Xem rốt cuộc là ai phái tới. Còn có cho ta điều tra một chút tất cả thủ vệ. Hắn không có khả năng lặng lẽ xuất hiện ở đây. Nhất định có nội ứng. Điều tra ra được sau đó. Không nên hỏi ta. Trực tiếp giết. Trương gia không cần ăn cây táo rào cây sung người. Bây giờ, Trương Ngọc Đình đem đại gia tộc chính giữa thủ đoạn hoàn toàn triển hiện ra. Tất nhiên là địch. Đó chính là không chết không thôi. Là, tiểu thư, đi xuống đi. Trương Ngọc Đình phất phất tay. Làm cho những này người rời đi. Ánh mắt nhìn qua hơi hơi nhộn nhạo hồ nước. Trầm mặc phút chốc, lấy điện thoại di động ra. Bấm điện thoại nhà. Hai cái thiên địa linh vật. Chuyện này nàng không làm chủ được. Nhất định phải nói cho trong nhà mới được. Hơn nữa, Tô Lạc tư liệu nhất thiết phải trọng điểm điều tra. Một người như vậy không thể nào là đồ bỏ đi. Cái này sau lưng khẳng định có một cỗ cái kia một hạng hạng sức mạnh. Tô Lạc gia nhất hào trang viên. Liền thấy Tiểu Lưu đang ngồi ở bên cạnh. Chờ lấy hắn. Khi nhìn đến Tô Lạc sau đó. Lập tức đứng dậy. Hướng về phía Tô Lạc cung kính kêu một tiếng. Sau đó mở cửa xe. Đợi đến Tô Lạc sau khi lên xe. Trực tiếp ngồi vào ghế lái. Nổ máy xe. Tô tiên sinh. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Trở về Kim Hải Vịnh biệt thự A, Tô Lạc tùy ý trả lời một câu. Tựa ở trên ghế ngồi, lâm vào trầm mặc ở trong. Mặc dù nói hắn bây giờ cùng Trương Ngọc Đình đã đặt thành miệng hiệp nghị. Nhưng mà người của Trương gia chưa hẳn tin tưởng hắn trên tay có Tam Văn Băng Linh Đan. Xem ra cần phải làm cho tăng thêm một điểm thẻ đánh bạc mới được. Tô Lạc trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, lấy điện thoại di động ra, cho Tần Trung Đức gọi một cú điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Tô tiên sinh, đầu kia truyền đến Tần Trung Đức thanh âm cung kính. Ân, Tần gia chủ, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ một chút. Tô tiên sinh ngươi mời nói. Lên núi đao xuống biển lừa. Tần gia cũng không sợ hãi. Tần gia chủ, ngươi nói quá lời. Chẳng qua là muốn phiền phức Tần gia chủ ngươi giúp ta thu thập một chút dược liệu mà thôi. Tô Lạc mở miệng nói ra. Tần Trung Đức không hề do dự nói. Tô tiên sinh, ngươi mời nói. Ta cần tuyết linh quả. Xương lạnh thảo, đồng diệp liên, đại xương thảo. Tô Lạc một hơi báo ra 7-8 loại băng thuộc tính dược liệu tới. Hắn không lo lắng chút nào Tần Trung Đức tìm không thấy những dược liệu này. Tam Văn Băng Linh Đan không tính là cái gì dược liệu cao cấp. Luận tính thực dụng, liên tục mệnh đan cũng không sánh nổi. Huống hồ những dược liệu này mặc dù không tính toán phổ biến, nhưng là không tính hiếm thấy. Muốn tìm được cũng không phải việc gì khó khăn. Không có vấn đề. Tô tiên sinh, quấn ở trên người ta. Tần Trung Đức vỗ ngực nói. Ân, giao cho ngươi. Tần gia chủ, nếu như chuyện này ngươi làm xong, ta không để ý giúp ngươi sửa chữa các ngươi một chút Tần gia công pháp. Tô Lạc thản nhiên nói. Muốn nhường con ngựa chạy, liền phải nhường con ngựa ăn cỏ. Đạo lý này hắn vẫn hiểu. Cách chương.